Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, Long Tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không được, không thể tiếp tục ở chỗ này. Lưu Kiệt lúc này làm quyết định, từ trước mắt hắn biết được tư liệu chính giữa. Băng xương cự long là có nhất định ý thức lãnh địa. Nếu như hắn rời đi núi tuyết phạm vi, có lẽ băng xương cự long cũng sẽ không truy đuổi tới đây. Đến lúc đó, Lưu Kiệt thì có bó lớn thời gian khôi phục trạng thái. Bây giờ, Lưu Kiệt chỉ có không nhiều thời gian khôi phục trạng thái. Nếu như một mực ở chỗ này, tất nhiên là chờ chết. Trong lòng làm quyết định sau đó, Lưu Kiệt dán vách đá nhanh chóng xuống núi, rất nhanh thì đến dưới chân núi. Mà vậy vừa lúc đó, Lưu Kiệt đưa tay truyền tới một tiếng gầm thét, băng xương cự long truy đuổi tới. Lưu Kiệt vội vàng thi triển Lưu Vân Bộ, sử dụng nhanh nhất tốc độ thoát đi núi tuyết, nhưng hắn bây giờ không có nổ tung kiểu mẫu trạng thái. Cho dù là nhanh nhất tốc độ, so sánh với băng xương cự long vẫn là có rất lớn một đoạn chênh lệch. Băng xương cự long rất nhanh liền nhích tới gần Lưu Kiệt. Khoảng cách Lưu Kiệt giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lưu Kiệt quay đầu liếc về gặp băng xương cự long đã đến gần. Mà khoảng cách núi tuyết bên bờ vậy đã không xa. Hắn vội vàng bắt pháp quyết, dẫn động sấm sét, hội tụ ở trên đầu ngón tay. Sử dụng lôi thần nhất chỉ, sấm sét chùm ánh sáng bắn ra. Lần này, Lưu Kiệt trực tiếp nhắm ngay băng xương cự long ánh mắt. Cho dù nó thể xác cường hãn, nhưng cũng không dám dùng ánh mắt tới chịu đựng cái này hội tụ ở một chút lên sấm sét đánh. Vội vàng giơ lên cặp mắt, chắn trước mắt, một tiếng nổ, băng xương cự long hai cánh lên nhiều hơn một ít nám đen. Khi nó buông xuống hai cánh đi tìm Lưu Kiệt thời điểm, Lưu Kiệt đã rời đi núi tuyết phạm vi. Nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng, băng xương cự long nhất thời cảm thấy không có hứng thú. Xoay người đi tuyết trong núi đi, thấy băng xương cự long trở về, Lưu Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, lại kiên trì chạy ra ngoài 10 dặm đường sau đó, trên mặt đất tùy ý ngồi xuống. Toàn bộ lịch luyện bí cảnh bên trong, chỉ có cái này một cái băng xương cự long và Lưu Kiệt hai cái sinh vật. Cho nên chỉ cần băng xương cự long không có truy đuổi tới đây, Lưu Kiệt cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vội vàng vận chuyển niết bàn thần quyết điều tức. Tại mới vừa chạy trốn trong quá trình, hắn lại tiêu hao hết rất nhiều lực lượng. Hắn trên người bị thương, trạng thái vốn là rất kém cỏi, hơn nữa cuối cùng vậy lôi thần nhất chỉ đánh, càng làm cho Lưu Kiệt đã đến gần đèn cạn dầu. Lưu Kiệt dùng một ngày một đêm thời gian mới hoàn toàn chữa khỏi mình thương thế, khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mà thời gian dài như vậy trôi qua, Lưu Kiệt cũng có thể lần nữa mở nổ tung mô thức. Chỉ bất quá lần này, Lưu Kiệt cũng không có vội vã đi khiêu chiến băng xương cự long. Bởi vì hắn thực lực không thay đổi, cho dù lại đi khiêu chiến băng xương cự long, cũng không cách nào thủ thắng. Kết quả vẫn như cũ, vì có thể đánh chết băng xương cự long, lần này, Lưu Kiệt làm một chút chuẩn bị. Trước 2 tháng, Lưu Kiệt ở lịch luyện bí cảnh một nơi đỉnh núi chính giữa, từng phát hiện một cái quặng mỏ linh thạch, mặc dù cái này dựa vào trận pháp mở ra đi ra ngoài thế giới. Quặng mỏ bên trong linh thạch số lượng thật là ít ỏi, nhưng là đối với Lưu Kiệt mà nói đã quá dùng. Hắn đi đem những cái kia linh thạch toàn bộ lấy tới đây. Ở linh thạch trên có khắc bức tranh trận pháp đường vân. Lưu Kiệt đem linh thạch phân làm 3 bộ phận sử dụng. Một số dùng để khắc bức tranh tính công kích trận pháp, đổ là dùng để kềm chế băng xương cự long, một số dùng để khắc bức tranh tăng phúc tính trận pháp. Ở Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu trên căn bản đang đối với tự thân lực lượng tiến hành tăng phúc, Lưu Kiệt cũng đủ để vào chính diện và băng xương cự long chống lại. Còn có một bộ phận linh thạch, Lưu Kiệt ở phía trên khắc bức tranh một ít mô hình nhỏ dẫn lưu trận pháp. Liền khiến cho được những linh thạch này chính giữa lực lượng có thể nhanh chóng bị hấp thu. Lấy bổ sung trong chiến đấu tiêu hao, chàng này lịch luyện, yêu cầu vốn cũng không chỉ là sức chiến đấu, mà là phải xuất ra mình tất cả bản lãnh, khiến cho ra cả người thủ đoạn, mới có sống sót có thể. Ở chuẩn bị xong hết thảy sau đó, Lưu Kiệt lần nữa lên núi. Băng xương cự long đang trên đỉnh núi thích ý thổi lạnh gió. Thấy Lưu Kiệt xuất hiện, trong mắt lộ ra chán ghét và tức giận. Nó không nghĩ tới cái này loài người lần trước thiếu chút nữa chết, lần này lại vẫn dám đến. Lưu Kiệt rất trực tiếp, ngay tức thì ném ra mấy khối linh thạch. Ở băng xương cự long dưới người hình thành trận pháp, tản mát ra chèn ép lực, ảnh hưởng băng xương cự long hành động. Sau đó, Lưu Kiệt lại đăng dưới chân của mình bỏ lại linh thạch, tạo thành tăng phúc trận pháp, thuận tiện cùng nhau mở ra nổ tung kiểu mẫu, cường đại lực lượng liên tục không ngừng vọt tới, có đủ lực lượng mạnh và chuẩn bị đầy đủ. Lưu Kiệt lần này không chút kiêng kỵ nào, trực tiếp phóng thích lôi thần nhất chỉ, đánh về phía băng xương cự long. Bởi vì có trận pháp tồn tại, băng xương cự long không cách nào tránh công kích, chỉ có thể chống cự. Nổ tung kiểu mẫu thêm tăng phúc trận pháp, hơn nữa hội tụ ở một chút lên sấm sét, cái này lôi thần nhất chỉ uy lực cũng không phải là đùa giỡn. Băng xương cự long hai cánh lên trực tiếp bị đánh văng ra ngoài một cái thấu lượng lỗ máu. Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, phụ trách tăng phúc trận pháp mấy viên linh thạch tùy thân lơ lửng, trực tiếp lao ra, hơn nữa lại lao ra đồng thời, lấy ra một viên linh thạch, trực tiếp bóp vỡ, trong đó dẫn lưu trận pháp khởi động, linh thạch bên trong lực lượng ngay tức thì bổ túc đến Lưu Kiệt trong cơ thể. Bổ sung hắn mới vừa sử dụng lôi thần nhất chỉ tiêu hao. Bát cực quyền cuồng oanh ra, trực tiếp và băng xương cự long đụng vào nhau. Lần này, Lưu Kiệt ở nổ tung kiểu mẫu trên căn bản, còn có tăng phúc trận pháp tăng phúc, lực lượng hoàn toàn không kém tại băng xương cự long, mà băng xương cự long trên mình còn có trận pháp hạn chế nó hành động. Chính diện giao chiến, Lưu Kiệt chiếm được lên gió. Sau đó, Lưu Kiệt lại nhiều lần sử dụng lôi thần nhất chỉ. Dù sao có linh thạch bổ sung tiêu hao, hắn có thể kéo dài tác chiến. Cuối cùng, Lưu Kiệt một cái lôi thần nhất chỉ trực tiếp đánh xuyên băng xương cự long đầu. Một đạo chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Hai tháng sống chết lịch luyện, rốt cuộc có thể kết thúc. Mà hai tháng này thời gian, Lưu Kiệt thực lực sinh ra chất bay vọt. Không nói có thể cùng những cái kia người năng lực cấp 9 chống lại, chí ít nhiều hết mức một ít sức tự vệ. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị bước vào chùm ánh sáng, rời đi cái này ác mộng vậy không gian lúc, ở băng xương cự long trên mình đột nhiên bay ra một viên tản ra ánh sáng màu tím hình thoi vật thể. Nhìn như có chút giống như là nào đó đá quý. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Vật phẩm, long tâm, giới thiệu, chỉ có cao cấp huyết mạch sinh vật. Sau khi chết mới phải xuất hiện loại này tinh hạch. Có thể hấp thu trong đó lực lượng, lấy được tinh hạch chủ nhân lúc còn sống một số thuộc tính và lực lượng. Lưu Kiệt trước mắt, sáng lên, cái này là đồ tốt à. Vội vàng đem long tâm lấy tới, cầm ở trên tay, vận chuyển niết bàn thần quyết hấp thu trong đó lực lượng. Một cổ lạnh vô cùng cảm giác truyền vào Lưu Kiệt toàn thân bên trong. Cũng may Lưu Kiệt có niết bàn lực, hơi phóng thích một ít niết bàn lực, loại này giá rét liền bị trung hòa, mà ở lạnh vô cùng cảm giác sau đó, thì có một cổ cực kỳ hung hãn lực lượng vọt vào. Trong đó còn ẩn chứa băng xương cự long lúc còn sống ngang bướng. Lưu Kiệt kinh mạch bị lực lượng đánh vào được làm đau. Hắn vội vàng vận chuyển niết bàn thần quyết, tới trấn áp cái này một cổ lực lượng.